Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiểu hoàn toàn nổi giận, đang định nổi điên thì lại bị Sao Hoành Minh kéo lại biên kịch Lý. Hay là thôi đi, bây giờ trong đó toàn là phóng viên, làm lớn chuyện sẽ khó coi lắm. Thật ra bọn họ vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi này. Nếu muốn biết tình hình của lễ chiếu phim đầu tiên thì hoàn toàn có thể chờ Đan Thăng tham dự xong quay về lại hỏi thăm rõ ràng. Gương mặt Lý Hiểu trở nên vặn vẹo. Không lẽ anh còn chưa nhận ra sao? Cái gì? Bọn họ rõ ràng là đang đề phòng hai người chúng ta, không dám cho chúng ta đi vào. Lý Hiểu vô cùng kích động phân tích, làm nhân viên công tác cảm thấy vô cùng cạn lời. Sa Hoành Minh nhíu chặt mày, có phải cô ta ảo tưởng hơi quá rồi không? TBC. Chắc là không đến mức này đi, dù sao thì đạo diễn Đan cũng đang ở bên trong. Đạo diễn Đan là người hiền lành, Ngô Thu Á đoán chắc ông ấy không dám làm cái gì. Hiện tại Lý Hiểu cực kỳ bực bội vì chuyện Đan Thăng đến đây tham dự buổi lễ này. Sắc mặt của Sa Hoành Minh cũng chẳng đẹp cho lắm, bạo lực kéo cô ta đến một góc, hạ thấp giọng lạnh lùng nhắc nhở. Cô bình tĩnh lại chút đi, tôi biết cô không vui. Nhưng cũng không thể ăn nói không lựa lời như thế ở trước mặt công chúng. Lý Hiểu thật sự bị lửa giận làm mụ mị đầu óc. Từ lúc vào nghề đến bây giờ, cô ta chưa bao giờ mất đi lý trí đến mức này. Từ sau khi Diệp Ninh chỉ dùng 3 ngày đã sáng tác ra kịch bản đánh bại Tâm Huyết mà bọn họ tỉ mỉ mài giũa suốt 2 năm trời, cô ta cũng đã đắm chìm trong cơn sợ hãi và ghen tị với Diệp Ninh rồi. Cô ta cũng không muốn tin trên đời này có thiên tài, càng không cam lòng mình sẽ bị một người mới chẳng có chút danh tiếng nào đè lên đầu. Cho nên khoảng thời gian qua, cô ta vẫn luôn cố gắng thuyết phục mình. Kịch bản do Diệp Ninh sáng tác ra chính là sao chép, hơn nữa còn làm cho bản thân tin chắc vào chuyện này. Cô ta muốn đi vào, chỉ cần Diệp Ninh dám công khai cô là biên kịch của bộ điện ảnh này, vậy thì cô ta sẽ dám cãi tay đôi với Diệp Ninh ngay trước mặt toàn bộ truyền thông. Cô ta muốn làm cho Diệp Ninh không còn có cơ hội ngóc đầu trở lại, làm cho buổi lễ chiếu phim đầu tiên C.H.E.T tiệt này trở thành trò hề trong giới. Hôm nay tôi nhất định phải đi vào, không ai được phép ngăn cản tôi. Cô ta gân cổ lên, vô cùng khiêu khích nói một câu, hùng hổ bước đi. Nhân viên công tác nhìn thấy cô lại còn muốn xông vào, ai nấy đều lộ ra biểu cảm nghiêm túc, không chút do dự hô to. Bảo vệ, mau lại đây, ở đây có người muốn gây rối. Người kia vừa mới nói xong, lập tức có 5-6 bảo vệ có cơ thể lực lưỡng chạy đến. Lý Hiểu nhìn cửa phòng chiếu phim rõ ràng ở gần ngay trước mắt, nhưng lại không thể nào tiến thêm nửa bước, thật sự là giận đến phát điên. Cô ta cũng không tin mấy người này dám làm gì mình thật, khí thế hùng hổ. Nhưng mà giây tiếp theo cô ta đã bị hai bảo vệ khống chế hai bên trái phải, không thể nhúc nhích được nữa. Mấy người muốn làm cái gì? Mau thả tôi ra, tôi là Lý Hiểu, bảo Ngô Thu Á đi ra đây gặp tôi ngay. Cô ta điên cuồng giãy giụa, kêu to, ngược lại càng bị đối phương vô tình kéo ra khỏi rạp chiếu phim. Sa Hoành Minh không ngờ rằng cô ta lại làm cho tình hình trở nên xấu hổ như thế, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Nhân viên công tác ở lại chỗ cũ châm chọc nhìn bóng dáng của Lý Hiểu dần dần đi xa, không hề thương hại chút nào. Bọn họ đương nhiên biết Lý Hiểu là ai, càng biết rõ mấy ngày nay Lý Hiểu liên tục lan truyền lời đồn điện ảnh của bọn họ là hàng sao chép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại người như cô ta còn mơ mộng muốn đi vào lễ chiếu phim đầu tiên quấy rối, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.